Magician trong thế giới comic. Chương 671, sát hạch là có khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Wanda rồi cùng Strange đồng thời đi đến London Thánh Điện. Hai người bọn họ đi đến đều phi thường sớm. Dù cho mặt trời thời gian mới vừa bay lên cũng không có một chút nào hạ thấp bọn họ nhiệt tình. Đã có một quãng thời gian rất dài. Thời gian rất lâu bọn họ đều không có ở trở lại nơi này. Tuy rằng nơi này mang cho bọn họ hồi ức cũng không bằng tưởng tượng như vậy ngọt ngào. Nhưng không thể không nói bất kể là Strange vẫn là Wanda. London Thánh Điện đều là thay đổi bọn họ một đời địa phương. Noe nhưng là thay đổi bọn họ một đời người. Hai người lẫn nhau đối diện một chút. Thế nhưng hai người bọn họ đều không có bất kỳ giao lưu. Tuy rằng bọn họ đều là Noe học đồ, nhưng trên thực tế hai người bọn họ thật sự cũng chưa quen thuộc. Thực Strange cùng Wanda nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút. Lần này Noe gọi bọn họ lại đây đến cùng có vấn đề gì? Hoặc là nói lần này lại muốn dạy đạo bọn họ món đồ gì đây? Noe giáo dục đồ vật của bọn họ thực không ít. Tuy rằng có lúc vị này nước Anh phép thuật giới ma pháp sư vĩ đại nhất có vẻ không phải như vậy đáng tin. Thế nhưng trong bọn họ tâm đều là vô cùng tôn kính vị này xem ra dị thường tuổi trẻ ma đạo sư. Đồng thời trong bọn họ tâm cũng có chút kích động. Bởi vì lần này e sợ lại phải có một ít tân đồ vật muốn bọn họ đi học tập. Quãng thời gian này Wanda cùng Strange đều đang làm khu ma nhân công tác. Thế nhưng bọn họ làm đều có chút vượt qua khu ma nhân những việc làm phạm chú. Bất kể là cỡ nào khó đối phó ra hỏa, bọn họ đều sẽ thử nghiệm đi làm. Đại khái duy nhất không giống chính là Wanda là ở có người bảo vệ tình huống hoàn thành. Mà Strange xác thực một mình đi hoàn thành. Bởi vậy Strange hơi hơi xem ra có chút thê thảm. Trên mặt của hắn vết thương vẫn đúng là không ít. Hiển nhiên là bị đánh có chút thảm. Người tốt. Đại khái là cảm thấy chờ đợi thời gian có chút trường. Strange quay đầu liếc mắt nhìn Wanda sau đó mở miệng nói rằng. Ta tên, ta biết ngươi là ai. Ngươi không phải đạo sư duy nhất học đồ. Có điều nhưng là lớn tuổi nhất một cái một trong. Wanda đánh gãy Strange lời nói. Sau đó mang theo lạnh nhạt nói rằng. Wanda, ngươi có thể như vậy gọi ta. Stephen, hoặc là nói. Sherlock, ngạch. Được rồi, rất hân hạnh được biết ngươi Wanda. Strange có chút gật đầu bất đắc dĩ. Hắn phát hiện tựa hồ những ma pháp sư này tính cách đều rất quái lạ. Duy nhất bình thường khả năng chính là mình thảo dược học đạo sư chứ. Có điều Strange cũng cơ bản quen thuộc những chuyện này. Dù sao thế giới phép thuật như vậy thần bí. Thậm chí ngươi có lúc còn có thể nghe được không thể giải thích được âm thanh. Hoàn cảnh như vậy dưới tính cách trở nên hơi quái lạ tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Bởi vậy Strange cũng không có ý định tiếp tục cùng vị này Wanda nữ sĩ nói chuyện phiếm. Nhắm mắt lại, Strange bắt đầu yên lặng chờ đợi. Đại khái quá chừng nửa canh giờ. Thánh điện cửa lớn cuối cùng cũng coi như mở ra. Người mở cửa là Jason. Cái này vẫn luôn có chút trầm mặc nguyên CIA đặc công. Từ khi những người thích khách bị Noe đến rồi một lần trảm thủ hành động sau. Jason trở về đến nơi này tiếp tục hắn bình tĩnh mà hưởng thụ sinh hoạt. Mỗi sáng sớm Jason đều sẽ phụ trách mở cửa. Chỉ có điều cái này mở cửa thời gian thì có chút tùy tính. Hoàn toàn là xem bên trong tòa thánh điện hắn ma pháp sư tâm tình mà quyết định. Liền tỉ như hôm nay liền so với mọi khi muốn muộn không ít thời gian. Chỉ là Jason không ngờ tới chính là, hắn đem cửa lớn mở ra sau lại phát hiện cửa đứng ở hai người. Hơn nữa còn đều là người hắn quen biết. Toàn bộ đều là nơi này học đồ. Hai người này học đồ đều tạm thời rời khỏi nơi này. Dựa theo Noe lời nói tới nói bọn họ chính là đi ra ngoài rèn luyện. Hiển nhiên hiện tại chỉ sợ là bọn họ trở về thời gian. Chỉ là... Hai người này tại sao vẫn ở cửa đứng mà không phải lựa chọn gõ cửa đi vào? Lẽ nào bọn họ không biết nhìn như vậy lên rất ngu sao? Các ngươi tại sao đứng ở chỗ này? Jason quái lạ hỏi, bởi vì, nơi này không mở cửa. Strange có chút không thể giải thích được trả lời một câu. Này không phải thường thức sao? Lẽ nào các ngươi vẫn không biết? Thánh điện cửa lớn là sẽ không đóng lại sao? Jason vẻ mặt càng ngày càng quái lạ. Nói thật, nơi này xưa nay đều sẽ không đóng cửa. Đây là một cái quy củ bất thành văn. Đương nhiên cũng không phải tùy tiện người nào đều tiến vào đến. Nơi này có rất nhiều phép thuật phòng hộ biện pháp. Thế nhưng hiển nhiên các ngươi không ở bị những này phòng ngự cách ly danh sách bên trong. Ý tứ chính là, Wanda sắc mặt biến thành màu đen sau đó quay đầu chừng trên một chút. Chúng ta có thể bất cứ lúc nào đi vào. Jason không nói gì, chỉ là hơi hợt gật gật đầu. Sau đó hắn liền đi ra ngoài. Rất hiển nhiên Jason vẫn gánh chịu cho Thánh Điện mua hàng ngày vật tư nhiệm vụ. Hắn đối với nhiệm vụ như vậy không có một chút nào phản cảm. Vưu làm mấy cái quần áo không chỉnh người trẻ tuổi vội vã chạy đến theo bước chân của hắn sau. Jason xem ra cao hứng phi thường. Hắn hiện tại phi thường hưởng thụ cuộc sống như thế. Trên nhìn Jason rời đi bóng lưng sắc mặt cũng khó coi. Lúc này Wanda thật theo dõi hắn đây. Có thể nói đi nhà trẻ không phải hắn vẫn đần độn đứng ở cửa nói không chắc bọn họ cũng sớm đã đi vào. Giả trang ho khan một tiếng. Trên bay thẳng đến bên trong tòa thánh điện đi đến. Hắn hiện tại cũng không dám xem vị kia Wanda nữ sĩ dù cho một chút. Nhanh chóng đi vào. Trên đi thẳng đến trong thư viện. Hắn không biết Noe lúc nào sẽ xuất hiện. Thế nhưng hắn biết ở thư viện chờ là được rồi. Bởi vì ở đây coi như không thấy được Noe cũng có thể nhìn thấy Oang. Vị này ở bên trong tòa thánh điện thực lực có thể năng lực chỉ đứng sau Noe ma đạo sư. Trên cũng không dám tùy tùy tiện tiện chạy đi Noe bên trong phòng làm việc. Đây là xuất phát từ tôn trọng cũng là nội tâm có chút sợ sệt. Wanda rất nhanh sẽ theo tới. Nàng không nói một lời thậm chí ngay cả xem đều chẳng muốn xem trên một chút. Này ngược lại là để trên thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng đối với cô bé này không có một chút nào hứng thú. Trước tiên không nói hắn có chính mình chỉ yêu người. Chỉ cần cô bé này phụ thân liền đầy đủ để trên hãi hùng khiếp vía. Vậy cũng là Magneto Eric A. Hai người bọn họ đến rất hiển nhiên gây nên rất nhiều bên trong tòa thánh điện hắn ma pháp sư chú ý. Một cách tự nhiên Noe cũng chịu đến tin tức. Cũng không lâu lắm sao. Hai người bọn họ bên người liền xuất hiện một chút kỳ diệu phép thuật gợn sóng. Không có bất kỳ ánh sáng lấp lóe. Không có bất kỳ đặc thù. Chỉ là theo này cỗ ma lực gợn sóng xuất hiện. Hai người này chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên dưới. Một khắc bọn họ đã xuất hiện ở Noe bên trong phòng làm việc. Lúc này Noe ăn mặc phi thường tùy ý. Tuy rằng không giống như là mới vừa tỉnh ngủ thế nhưng cũng căn bản xem không ra bất kỳ uy nghiêm. Thật giống như là một cái phổ thông tuổi trẻ ma pháp sư như thế. Có điều trên cùng Wanda cũng sẽ không coi hắn là làm một cái phổ thông ma pháp sư tới đối xử. Hai người bọn họ lập tức đứng thẳng người sau đó quay về Noe sâu sắc bái một cái. Bọn họ có thể đều là Noe học đồ đây. Các ngươi tới. Còn rất sớm mà, Noe chậm rãi xoay người. Sau đó khẽ cười cười. Xem ra các ngươi tựa hồ cũng rất chờ mong đón lấy chuyện sắp xảy ra. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đạo sư, trên cùng Wanda đồng thời hồi đáp. Rất tốt. Như vậy chuẩn bị tâm lý đi. Noe đứng lên tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi chính mình hai vị này học đồ. Không thể không nói quãng thời gian này hai vị này tăng lên thật sự rất khả quan. Có thể nói tiềm lực của bọn họ tựa hồ đang bị đào móc. Tuy rằng không có đạt đến cực hạn thế nhưng cũng đầy đủ để Noe mừng rỡ. Wanda cô bé này cũng không biết trải qua cái gì. Nàng hiện tại trình độ đã có thất giai khoảng chừng. Trái phải giai đoạn, trình độ này ở phối hợp nàng tuổi thật sự có thể nói khó có thể chí tin. Cho tới nàng cái kia ca ca Noe liền không rõ ràng. Ngược lại Noe cảm thấy cái tên này tiềm lực cũng không nhỏ. Cụ thể phát triển đến cái gì giai đoạn Noe cũng khó nói. Duy nhất biết đến chính là cái tên này không có chết là được rồi. Cho tới Strange. Tiểu tử này cứng nhắc thực lực e sợ không có cách nào cùng Wanda lẫn nhau so sánh. Thế nhưng cái tên này đối với phép thuật kỹ xảo nhỏ sử dụng có thể thật sự có chút lợi hại. Đương nhiên Noe có thể không nhìn ra điểm này. Noe có thể thấy chỉ có hắn cụ thể thực lực. Đồ vật của hắn đều là Oang nói cho Noe. Strain vẫn cho là chính mình ở làm một mình. Nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn có người nhìn. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Mà Oang cũng đem Strain tình huống nói cho Noe. Strain đối với các loại phép thuật kỹ xảo nhỏ vận dụng đến như hòa thuần thanh mức độ. Hơn nữa cái tên này tựa hồ thật sự phi thường có học tập ma pháp không gian thiên phú. Hắn ma pháp không gian sử dụng lên thật là khá. Ngoại trừ hắn ma lực vẫn còn có chút khiếm khuyết ở ngoài, hắn đã không cần bất luận cái nào ma đạo sư sử dụng ma pháp không gian chênh lệch. Có thể nói thiên phú như thế thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa cái tên này cùng cái kia mũ che màu đỏ quan hệ cũng càng ngày càng mật thiết. Này hoàn toàn bù đắp hắn ở ma lực trên không đủ. Ma pháp không gian là có thể sáng tạo kỳ tích phép thuật. Điểm này Noe cũng sớm đã chứng thực. Ở ma thú cái vũ trụ kia, Noe chính là dựa vào không gian phép thuật này giết chết Golden đồng thời âm cái kia Naru. Chuyện như vậy có thể nói phi thường khủng bố. Hai người này có thể đều là so với Noe người còn mạnh mẽ hơn. Thế nhưng một mực dựa vào ma pháp không gian vận dụng Noe chiến thắng bọn họ. Strain nếu như có thể đem ma pháp không gian tăng thêm một bước cùng sử dụng. Hắn tuyệt đối sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng cường đại ma pháp sư. Hơn nữa ta cũng sẽ cho các ngươi cung cấp trợ lực đây. Nghĩ đến bên trong Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Ta gặp cho các ngươi một ít mới tinh tri thức. Đến từ hắn vũ trụ phép thuật tri thức. Hắn vũ trụ tri thức. Strain cùng Wanda đều nhíu nhíu mày. Ra sao phép thuật tri thức? Ảo thuật, Noe cũng không có ẩn giấu. Ảo thuật sức mạnh phi thường thú vị. Nếu như các ngươi muốn chăm chú học cũng được. Đương nhiên tham khảo bên trong tri thức loại dung cũng không đáng kể. Thế nhưng tại đây một kỳ học tập sau khi kết thúc các ngươi cũng sẽ đối mặt một hồi sát hạch. Sát hạch, Noe tung vấn đề này sau càng làm cho Strain cùng Wanda vạn vạn không nghĩ đến. Sát hạch loại hình sự tình bọn họ đã từng làm rất nhiều lần. Vu Noe đồng thời đều sẽ thường thường sát hạch bọn họ. Lẽ nào lần này sát hạch chính là những người đến từ hắn vũ trụ phép thuật tri thức sao? Vẫn là nói một lần toàn diện, toàn vị trí sát hạch. Nói thật sát hạch bọn họ thật sự không sợ. Bọn họ sợ chỉ là không biết Noe sát hạch yêu cầu đến cùng là cái gì. Ai cũng không muốn ở Noe trước mặt mất mặt. Ai cũng không muốn chọc lão sư không cao hứng. Sát hạch hạng mục rất nhiều, bao quát sở hữu ma pháp sư tri thức, thực chiến chờ các phương diện. Noe chậm rãi xoay người. Ồ đúng rồi, ảo thuật tri thức không phải chỉ có các ngươi có thể học tập, mà là toàn bộ thánh điện người đều gặp tham dự. Tương lai có lẽ sẽ càng nhiều. Đương nhiên, sát hạch là có khen thưởng. Còn là cái gì? Sau đó các ngươi thì sẽ biết cách chương.